Chương 4, núi lửa chỗ sâu giờ ho a giờ. Canh thứ nhất, mặc dù đời tiếp theo giờ dạ gỗ này tộc trưởng, đối Long Dương cái này bên ngoài nhân loại tới không có hảo cảm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại Long Chi Hương sinh hoạt. Hắn cùng cái khác bổ kẹ mẩn nhóm ở chung vẫn rất tốt, QNZ tựa hồ đối với một cái bên ngoài nhân loại tới, khiến cho nơi này bổ kẹ mẩn nhóm, nhiều một chút mơ y la. Lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đến xem cái này để cho người loại sinh vật, nhưng ngay từ đầu cũng chỉ là nơi xa quan sát, tại Long Dương đến gần thời điểm, bọn chúng liền sẽ đào tẩu, bất quá thật lâu ở chung về sau, bọn hắn không có cảm giác được Long Dương ác ý, nửa tháng ở chung xuống tới. Long Dương liền triệt để cùng nơi này các tinh linh thân quen. A, thời tiết hảo hảo a, buổi sáng tốt lành là giờ dạ gỗ nạch ra ra sắc trời dần dần sáng lên. Long Dương đi ra hang động, nhìn xem đang đứng tại bờ biển, nhìn xem mình tộc dân tu hành giờ dạ gỗ nạch lao bá. Long Dương hài lòng duỗi lưng một cái, lập tức tiến lên cùng giờ dạ gỗ nạch lao bá chào hỏi. Nhà A Dương về sau liền gọi A Dương, còn có ạp sổn các ngươi tỉnh nhìn thấy A Dương cùng tại trên bả vai hắn ạp sổn. Giờ dạ gỗ nạch lao bá cu nở dê cao hứng cùng bọn hắn chào hỏi, dù sao những ngày này, đối cái này từ trên trời giáng xuống lại có lễ phép, đối đãi bổ kẻ mẩn cu nở dê tương đương thân mật hải tử, hắn hay là rất ưa thích. Giống ô, đây là ngay tại A Dương dự định đáp lại giờ dạ gỗ nạch lao bá thời điểm, đột nhiên, một tiếng nghe vào tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống giống lên một tiếng truyền đến, nương theo lấy giống lên một tiếng vang lên, bốn phía cỏ cây bên trong. Rất nhiều phi hành hệ bổ kẹ mẩn đều bốn phía bay loạn, thật giống như bị đạo thanh âm này dọa sợ. Ai lại tới sao nghe tiếng về sau, tại A Dương nghi ngờ kéo dài dưới, giờ dạ gỗ nạch lao bá thở dài, lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ cái này không tầm thường giống lên một tiếng, thường xuyên phát sinh, để A Dương không khỏi quay đầu, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp, đó là một chỗ nổi lên đại sơn, mà đại sơn trên không, không ngừng khói đen bốc lên. Hiển nhiên là một ngọn nở nụ ý lửa. Giờ dạ gỗ nạch ra ra đây là có chuyện gì A, đối với cái kia không tầm thường giống lên một tiếng, A Dương có thể nghe ra được, giống như là rồng giống lên một tiếng, nhưng là, hắn không rõ, thanh âm bên trong bi thống cùng phẫn nộ lại là cái gì, mà lại càng thêm không tầm thường chính là, hắn phát hiện một mực nhìn hắn khó chịu cái kia giờ dạ gỗ nạch, lúc này, trong hai mắt chính tràn đầy chiến ý nhìn qua núi lửa phương hướng. Ai, đây là cách nay hiện tại 80 năm trước khi đó, ta vừa mới trở thành giờ dạ gỗ nạch nhất tộc tộc trưởng ngay tại có một ngày, trên mặt biển xuất hiện một cái ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ kẻ mẩn, hắn vượt biển đến nơi này, mặc dù là không rõ chủng tộc, nhưng nơi này chỉ cần là không tổn hại rồng trong thôn bộ kẻ mẩn, chúng ta cũng đều đối với hắn đến không có ý kiến. Bất quá ngay tại hắn đến sau ngày thứ ba, một loại bị nhân loại xưng hô máy bay trực thăng đổ vật đến nơi này. Lúc ấy, chúng ta sợ hãi là nhân loại, sẽ đối với rồng hương tạo thành nguy hại, cho nên liền thông chi tộc khắc giải, để tất cả bổ kẹ mấn đều tìm địa phương tránh né, hy vọng bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không có mang theo cái mục đích gì. Nhưng là để cho chúng ta không nghĩ tới chính là, máy bay trực thăng hướng thẳng đến, bị cái kia bổ kẹ mẩn chiếm cứ núi lửa bên trong bay đi, chúng ta không có một mình hành động, biết về sau, tại núi lửa bên trong. Phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh thanh âm, chúng ta tò mò, liền tiến về dò xét, kết quả phát hiện, có mấy người loại, đang lợi dụng một ít nhân loại khoa học kỹ thuật công kích cái kia bổ kẻ mẩn. Bất quá, bọn hắn tựa như xem thường tên kia, tất cả vũ khí bị phá hư không nói, liên đối lấy ngay cả bọn hắn bổ kẻ mẩn cùng chính bọn hắn ở, đều bị ném vào núi lửa bên trong, mặc dù là thắng, bất quá tên kia cu nở dê bị thương rất nặng, nguyên bản chúng ta nghĩ đi lên hỗ trợ. Bất quá lại bị hắn cự tuyệt. Ta hoàn toàn hiểu rõ, lúc ấy hắn nói, không cần chúng ta giả mù sa mưa, bây giờ suy nghĩ một chút cu nở dê đúng là như vậy đi, hắn mặc dù là ngoại giới tới, nhưng dù sao đi tới ở trên đảo, chúng ta chẳng những không có trợ giúp nó, ngược lại trốn đi, hiện tại nhớ tới phản ma là chu nở dê ta làm sai đâu, thật dài liên tiếp cố sự, A Dương lại có thế nghe ra dở dạ gỗ nạch lao bá là thật cảm thấy ấy nấy, hắn không nói gì. Nhưng đầu lại không tự chủ lại lần nữa chuyển hướng núi lửa phương hướng. Hào hào hào hào hào hào, đêm khuya yên tĩnh, sóng biển mãnh liệt tấn công tại trên bờ cát, tại ban đêm yên tĩnh lộ ra càng thêm oanh minh, mà ơ thơ y điếm na y, tất cả bộ kẹ mẩn, đều lâm vào thật sâu trong ngủ mê, mà lúc này, có một bóng người lén lút hành tẩu tại trong rừng cây, sợ đánh thức chung quanh trong ngủ mê các tinh linh. Ảp sồn ngươi nhất định QNZ có thể cảm giác được đi tên kia yêu thương đạo thân ảnh này chính là A Dương. Ban ngày nghe giờ dạ gỗ nạch lao ba nói cố sự về sau. Hắn ngoại trừ đối vậy ngay cả giờ dạ gỗ nạch cũng không biết bổ kẹ mẩn thân phận sinh ra hiếu kỳ. Đồng thời, hắn còn có thể nghe ra cái kia nồng đậm yêu thương. Nói thật, toàn bộ Long Chi Hương, chỉ có A Dương cùng giờ dạ gỗ nạch lao ba nghe được. Chính là bởi vì nghe được, lao ba mới có thể cảm giác được cái nấy. Về phần cái khác bổ kẹ mẩn, thì là đem cái kia bất thế phát ra rung trời giống lên một tiếng, trở thành là một loại phách lối chấn nhiếp. Mặc dù rất nhiều tính tình nóng nảy một điểm bổ kẹ mẩn đều không thể chịu đựng, nhưng bọn hắn cũng biết, lửa trong núi tên kia tuyệt đối không thể trêu chọc, huống hồ trong tộc QNZ ra lệnh, không thể tới gần núi lửa phạm vi. Nhưng A Dương không giống, hắn không phải một tộc kia người, cũng không phải hắn không sợ nguy hiểm, nói thật. Nội tâm của hắn hay là có sợ hãi, chỉ là thanh âm kia bên trong bi thương, để hắn ngủ không được, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đi xem một chút, đến tột cùng là cái dạng gì bổ kẹ mẩn, đến tột cùng là cái dạng gì sự tình, có thể làm cho một cái bổ kẹ mẩn phát ra như vậy thê lương bi thống tiếng kêu. Ô Ảp Sồn Minh kêu một tiếng, tựa hồ là đồng ý A Dương, mặc dù thanh âm kia bên trong lộ ra để nó làm bổ kẹ mẩn bản năng cảm giác sợ hãi. Nhưng tương tự là bộ kẹ mẩn, nó tựa hồ càng có thể cảm nhận được như thế bi thương. Trải qua mấy giờ lộ trình, A Dương rốt cục thấy được núi lửa đỉnh núi, mặc dù núi lửa không tính quá cao, nhưng tự nhiên núi đá tạo thành đại sơn, đứng lên hay là rất phí sức, cho nên bỏ ra thời gian rất lâu. A Dương từ rốt cục mang theo Ảp Sồn đến đỉnh núi, mà cảm nhận được nhiệt độ, QNZ càng ngày càng cao, bởi vì nham tương nhiệt khí, đang không ngừng từ miệng núi lửa xuất hiện. Hô cuối cùng đã tới mệt mỏi quá A kiếp trước cũng không phải là đặc biệt thường xuyên rèn luyện A Dương, tăng thêm hiện tại thân thể nhỏ đi, bò lên núi đến có thể nói mệt đến ngất ngư, nhưng hắn không có phát hiện, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng hắn lại là dùng dạng này một cái nhỏ yếu thân thể, bò lên trên một tòa không có bị nhân công trình cải biến qua nụ y, không có mệt mỏi nằm xuống đã coi như là rất khá. Thật là đồ sộ A tại đơn giản nghỉ ngơi về sau, nhìn xem phía đông. Thái Dương thời gian dần trôi qua từ trên mặt biển ngoi đầu lên, A Dương quyết định nhanh lên đi tìm hiểu ngọn ngành, bởi vì hắn sợ trời đã sáng, giờ dạ gỗ nạch lao ba tìm không thấy hắn, bị phát hiện chính mình tới nơi này sẽ không tốt, nhưng khi nhìn thấy lửa trong ngọn núi thời điểm, hắn hay là người không biết một trận tán thưởng. Núi lửa bên trong trên vách núi đá, từng khối nổi lên nham thạch, tựa như là tự nhiên đứng đài, trên mặt đất bức hỏa hồng cực nóng nham tương bao phủ xuống. Đột thạch QNZ lộ ra đến đỏ bừng dị thường, A Dương dám khẳng định, nếu là đứng ở những cái kia đột trên đá, 100% có thế bị đun sôi, chỗ như vậy thật có thể ở sao giống phảng phất vì nghiệm chứng A Dương nghi vấn, giống lên một tiếng lại lần nữa truyền đến, nhưng lần này cũng không có quá nhiều bi thương, mà là một cỗ cực kỳ nồng đậm phẫn nộ, nghe được thanh âm A Dương cùng Ảp Sồn không khỏi đều là sững sờ, trong lòng không khỏi tuôn ra một trận khủng hoảng. A Dương trong lòng đầu đen rau muống lấy, mình bất quá là ngẫm lại mà thôi, ai nói núi lửa không thể ở, người ta mà ở mà cùng gờ dù ổng còn hết lần này tới lần khác liền ưa thích ở loại địa phương này.